vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 332. Anh nặng nề nói ra từng chữ, vô cùng chắc chắn. Nhớ Minh Tâm nghe thế thì gắt gao ôm chặt lấy anh, nhầm, còn tưởng là anh có bệnh khó nói. Anh hai em phải nghĩ đến cả chuyện nếu sau này chúng ta không có con thì còn tôi một cô nhi viện nào đó nhận một đứa về nuôi nữa. Cho dù kết hôn rồi thì chúng ta cũng nên đợi 2 năm sau Hằng có con. Tại sao chứ, bây giờ chỉ số thông minh của em thấp như vậy, mang thai một lần thì phải ngốc 3 năm, anh cần phải có thời gian chuẩn bị. Cố Gia Huy nghiêm túc nói với cô. Hứa Minh Tâm nghe thế thì tức giận trừng mắt nhìn anh, cô nói. Em rất thông minh đó, ít nhất thì em cũng biết mình không thể buông tay Cố Gia Huy ra được, cho dù là ai tới tranh giành thì em cũng không thể buông tay được. Đó là tất nhiên rồi, thời gian không còn sớm nữa, em đi ngủ sớm chút đi. Đúng rồi, mỗi ngày anh đều ngủ cùng em, lẽ nào anh không? Sẽ không đâu, Cố Gia Huy trực tiếp đánh gãy lời cô, anh tức giận nói. Nếu như để có biết được mỗi ngày anh đều bị dục hỏa đốt người, mãi cho tới nửa đêm mới có thể ngủ được thì chẳng phải là rất mất mặt sao? Hứa Minh Tâm nghe thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ suy sắp. Xong đời rồi, nhất định là cơ thể cô không hấp dẫn nên mới làm cho anh mất đi dục vọng. Vậy phải làm sao đây? Vì thế nên ngày hôm sau Hứa Minh Tâm liễn hen có yên ra ngoài, cô hỏi cô ấy. Có bác sĩ nào biết cách nâng ngực không? Phút, một ngụm cà phê cô yên còn chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa là đã phun ra ngoài. Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Minh Tâm, hỏi. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Hiển nhiên như thế, lẽ nào cậu không nhận ra sao? Hứa Minh Tâm vô cùng nỗ lực nâng ngực Minh lên cho cô ấy hiểu. Được rồi, con nâng lên nữa cũng vô. Cố Yên phẩy phẩy tay, lời này như một con rung. Dao hung hăng đâm thẳng vào lòng cô, thật ra, dồn lại một chút thì vẫn còn coi được, cô vẫn muốn dẫy dụa lần cuối cùng trước khi chết. Cố Yên có hát đi do khóc sờ cười, cô ấy nói. Nếu như cậu muốn lựa chọn dùng y học can thiệp thì có thể suy xét việc độn ngực bằng silicon. Hà, không có cách nào khác để phát triển tự nhiên sao? Cái này, Cố Yên rất muốn nói cho cô biết, muốn nâng ngực một cách tự nhiên thì cần phải có cả hai bên nam nữa cùng nhau hoàn thành. Người phát dục không tốt giống như Hứa Minh Tâm chỉ có thể cố gắng ngày sau mà thôi. Cách chương.